Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, Hinata tâm ý. Naruto cũng không có nhất định đến con sen nói Minato đại nhân, mà là tại suy nghĩ làm sao lợi dụng cái này 5S khoảng cách, giải quyết hết thiên đạo Tendo, mà thiên đạo Tendo hiển nhiên không muốn cho hắn thời gian này. Lực lượng khôi phục về sau thiên đạo Tendo bay thẳng đến Banter ba huynh đệ trước mặt dùng thần la thiên trinh Shinra Tensei bắn bay bọn hắn. Sau đó thiên đạo Tendo đưa ánh mắt đặt ở Fukasaku cùng Shima tiên nhân trên thân. Liên tục hai lần chúng bọn hắn huyễn thuật, cái này khiến Nagato rất là nổi nóng. Mà Fukasaku tiên nhân gặp cóc ba huynh đệ bị đẩy lùi, đang muốn đi cứu viện lại đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại lực hút đem hắn kéo hướng về phía thiên đạo Tendo. Fukasaku tiên người sắc mặt đại biến, liều mạng giãy giụa, thế nhưng là cỗ này lực hút quá cường đại, bằng lực lượng của hắn căn bản không biện pháp tránh thoát. Một bên Shima tiên nhân vội vàng bên trên đến giúp đỡ, đáng tiếc cũng không hiệu quả gì. Mắt thấy là phải bay đến thiên đạo Tendo trước mặt, Fukasaku tiên nhân cắn cắn răng chân sau đạp một cái để Shima tiên nhân thoát ly lực hút. Chính mình thì là bị kéo đến thiên đạo Tendo trước mặt. Thiên đạo Tendo mặt không thay đổi rút ra một rút can hắc thiết bổng, trực tiếp cắm vào Fukasaku tiên trái tim của người ta. Chà nó, Fukasaku ra ra, ghê tởm. Naruto, không muốn đi qua, tỉnh táo một điểm. Hắn Shinra Tensei đã có thể lần nữa sử dụng. Con sen phân thân khuyên can Naruto hoàn toàn không có để ý. Hắn đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Trong tay ngưng tụ một phát Odama Rasengan liều lĩnh xông về thiên đạo Tendo. Đối mặt Odama Rasengan, thiên đạo Tendo lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp dùng thần la thiên trinh Shinra Tensei bắn ra. Ngạ quỷ đạo thì là nhân cơ hội bắt lấy Naruto. Uzumaki Naruto, kết thúc. Nói xong ngạ quỷ đạo bắt đầu hấp thu Naruto trong cơ thể tiên thuật chakra. Vài giây đồng hồ về sau, Naruto trong cơ thể tiên thuật chakra đã bị ngạ quỷ đạo hấp thu sạch sẽ. Màu cam nhãn ảnh cũng đã biến mất. Naruto nhắm mắt lại cùng Kyuubi, cửu vĩ, cầu thông, Kurama, đem lực lượng của ngươi cho ta mượn. Kyuubi, cửu vĩ lắc đầu nói đến, vô dụng, hắn có thể hấp thu chakra, coi như lực lượng của ta cho ngươi, cũng vẫn là sẽ bị hắn hấp thu. Hiện tại ngươi hẳn là hấp thu tự nhiên năng lượng, ngẫm lại rượu mộc sơn những cái kia biến thành tảng đá cóc. Nếu như hắn trực tiếp tiếp xúc tự nhiên năng lượng, hẳn là cũng có thể như vậy. Naruto hai mắt tỏa sáng bắt đầu chạy không tâm thần bắt đầu hấp thu tự nhiên năng lượng. Ngạ quỷ đạo cũng đi theo Naruto cùng một chỗ hấp thu tự nhiên năng lượng. Một lát sau ngạ quỷ đạo tựa như rượu mộc sơn cóc như thế biến thành tảng đá. Đáng tiếc là Naruto trong cơ thể cũng không có tích xúc đến tự nhiên năng lượng. Không có tiến vào tiên nhân hình thức. Naruto tránh thoát ngạ quỷ đạo trói buộc, quỳ trên mặt đất thở hổn hển. Thiên đạo Tendo phủi một chút hóa đá ngạ quỷ đạo chậm rãi hướng phía Naruto đi tới. Uzumaki Naruto, không nghĩ tới ngươi có thể phá hư Pen Năm nói. Đáng tiếc hết thảy đều dừng ở đây rồi. Không có tiên nhân hình thức ngươi, không phải là đối thủ của ta. Thúc thủ chịu trói đi. Kurama, ân, ta biết đạo. Lần này Kyuubi, cửu vĩ, không có cự tuyệt Naruto. Naruto trên thân toát ra màu đỏ chakra ra cua. Ngay sau đó biến thành tam vĩ vĩ thú áo ngoài. Vĩ thú áo ngoài, đây chính là ngươi sau cùng dãy giụa sao? Thiên đạo Tendo vừa dứt lời, Naruto cũng cảm giác được một cỗ cường đại Shinra Tensei. Cỗ này Shinra Tensei trực tiếp đem hắn đẩy bay ra ngoài. Liền ngay cả trên người hắn vĩ thú áo ngoài cũng thổi tan. Naruto còn chưa kịp đứng dậy, liền bị thiên đạo Tendo bắt lấy hai tay. Thiên đạo Tendo mặt không thay đổi rút ra một rút can hắc thiết bổng đem Naruto hai tay định trên mặt đất. Hắc thiết bổng cắm đến tay trong nháy mắt, Naruto trong ý thức xuất hiện một đôi lạnh lùng con mắt. Đôi mắt này, Kyuubi, cửu vĩ. Không Uzumaki Naruto, bây giờ có thể hơi thành thật một chút đi. Nói xong thiên đạo Tendo lại rút ra hắc thiết bổng. Quán xuyên Naruto tứ chi. Nhìn ánh mắt của ngươi nhất định rất hận ta a. Hận ta đến tập kích Konoha. Hận ta giết chết Jiraiya lão sư. Nhưng ta cũng không cho là mình đã làm sai điều gì. Ta sở tác hết thảy cũng là vì để thế giới cảm thụ thống khổ. Sau đó tại trong thống khổ nghênh đón hòa bình. Mà ngươi đây, nói làm, đều là theo đuổi Jiraiya lão sư thời đại trước chủ nghĩa lý tưởng. Hắn nói tới người cùng người lẫn nhau lý giải thế giới vĩnh viễn không có khả năng đến. Hiện tại người mang lấy đối ta cừu hận ngươi, hẳn là bao nhiêu hiểu rõ một chút. Ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được lý giải ta, đem thả xuống đối ta cừu hận sao? Pain lời nói để Naruto mê mang. Hắn hiện tại nội tâm chính như Pain nói như vậy. Bị cừu hận sở chiếm cứ. Thiên đạo Tendo thở dài. Chuẩn bị đánh ngất xỉu Naruto mang đi hắn. Ngay tại hắn động thủ thời điểm. Hinata không biết đạo từ chỗ nào chạy đến ngăn tại Naruto trước mặt. Pain dừng tay lại động tác. Đồng dạng dừng lại còn có cách đó không xa trên cây Namikaze Minato. Minato nhìn xem Hinata tự lẩm bẩm đến. Nữ hài tử này, ta nhớ được tựa như là Hayashi nữ nhi. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhìn thấy Hinata, Naruto rất là kinh ngạc. Sau đó hướng về phía Hinata thét lên. Hinata, ngươi vì sao lại tới đây? Đi mau a, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ngươi sẽ chết. Hinata lắc đầu. Sau đó dùng vô cùng kiên định ngữ khí nói đến. Naruto, ta một mực đang truy đuổi bóng lưng của ngươi. Hy vọng có một ngày mình có thể làm đứng tại trước mặt của ngươi. Dũng cảm tiến tới. Nói là làm đây chính là ta nhận nói. Naruto, ta thích ngươi. Hinata vừa dứt lời. Liền liều lĩnh hướng thiên đạo Tendo xông tới. Thiên đạo Tendo mặt không biểu tình nhìn cũng chưa từng nhìn Hinata một chút. Trực tiếp đem nàng bắn bay. Hinata không hề từ bỏ từ dưới đất bò dậy tiếp tục tiến công. Thiên đạo Tendo lại một lần bắn bay nàng. Lần lượt công kích, lần lượt bị đẩy lùi. Lại lần lượt đứng lên. Thiên đạo Tendo hơi không kiên nhẫn. Tại lần này Hinata xông lên thời điểm. Thiên đạo Tendo trong tay xuất hiện một rút. Can, hắc thiết bổng. Thiên đạo Tendo lần này không có bắn bay Hinata. Mà là đem nàng hung hăng nện xuống đất. Đồng thời đem trong tay hắc thiết bổng đối Hinata cắm xuống dưới. Cái kia, dạng này đối một cái nữ hài tử có phải hay không không tốt lắm. Nhất là tại nữ hài tử này cùng nhi tử ta thổ lộ về sau. Thanh âm từ phía sau truyền đến đem. Thiên đạo Tendo giật nảy mình. Thiên đạo Tendo liền vội vàng xoay người. Thấy được một cái trên mặt mang sán lạn nụ cười nam nhân. Rõ ràng nét cười của người đàn ông này rất rực rỡ. Nhưng thiên đạo Tendo nhưng từ nụ cười của hắn bên trong thấy được vô tận lửa giận. Ngươi là ai? Namikaze Minato không để ý đến hắn. Mà là thuấn di đến Hinata bên người. Lấy ra mấy cái chữa trị phù bỏ vào Hinata trên thân. Sau đó Namikaze Minato quay người nhìn xem Naruto. Naruto nhìn thấy Namikaze Minato thời điểm lộ ra thật bất ngờ. Minato chakra hắn vừa rồi đã cảm giác được. Thế nhưng là hắn không có nghĩ đến người này là phụ thân của hắn. Naruto tại một lần nào đó cùng Kusinai nói chuyện phiếm bên trong. Kusinai trong lúc vô tình nói lỡ miệng. Naruto cũng là tại thời điểm này ý thức được phụ thân của hắn cũng không chết. Naruto biết đạo phụ thân của hắn là đệ tứ Hokage cho nên theo bản năng cho rằng Namikaze Minato muốn đi chấp hành nhiệm vụ gì. Vì thế bỏ xuống mẹ con bọn hắn. Naruto đã từng không chỉ một lần nhìn thấy Kusinai ôm ảnh chụp rơi lệ. Bởi vậy Naruto đối Minato thủy chung có một tia bất mãn. Nhưng lại tại vừa rồi. Cùng Minato con mắt đối mặt trong nháy mắt. Naruto nhìn thấy chính là phụ thân đối với nhi tử thật sâu yêu. Naruto hốc mắt trong nháy mắt ẩm ướt. HTTP, Converter, Hố Siang, Com, TXT, 77 phần 77060, 17052, 949.